Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 991, chương 991, Bảo Nhi bị vụng trộm chuyển di. Nam Nam sững sờ, kinh ngạc hướng về người xa lạ kia chăm chú nhìn thêm. Người kia hẳn không phải là bọn họ Vương phủ người đi. Nhìn xem hành vi động tác đều có chút mẹ, giống như trong hoàng cung thái giám a. Nam Nam nghĩ thầm, chính suy nghĩ, bên kia Trầm Ưng đã cùng người kia nói hết lời. Trên mặt dần hiện ra sốt ruột thần sắc, xoay người liền đi bên này. Nhìn thấy Nam Nam lúc, hắn bỗng nhiên sững sờ, bước chân dừng lại, trên mặt không hiểu hiện lên một vẻ bối rối chi sắc. Nam, Nam Nam, người đã tỉnh. Trầm Ưng tới, ngồi xổm người xuống sờ lên đầu hắn. Người không sao chứ, thế nào, đầu còn choáng sao, có cái gì địa phương khác không thoải mái? Nam Nam lắc đầu, Trầm đại thúc, vừa rồi người kia là ai nha? Ta giống như cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy. Trầm Ưng tâm lý lộc bộp, cười khan một tiếng. Không, không ai, người vừa mới tỉnh, thân thể còn không có khôi phục. Hay là trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngươi xem một chút ngươi sắc mặt, kém như vậy. Nam Nam mi tâm vặn lên, còn muốn hỏi cái gì? Xa xa chỉ thấy Bành Ưng đi tới. Bành Ưng nhìn thoáng qua Nam Nam, cũng nhíu mày lại. Nam Nam, ngươi sắc mặt không tốt lắm. Ta đưa ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt. Ngươi vừa mới té xỉu, nhưng làm chúng ta đều bị dọa sợ. Trầm Ưng nhìn xem Bành Ưng, con mắt chớp chớp. Nam Nam nhìn rõ ràng, hắn đây là tại cùng Bành Ưng nháy mắt. Hai người bọn họ nhất định có chuyện gì gạt hắn. Nam Nam nghĩ đến, lập tức nở nụ cười. Ân, ta cũng cảm thấy có chút đau đầu, đầu óc choáng váng, cái kia ta về nghỉ ngơi. Tốt, Trầm Ưng nở nụ cười, nhìn xem hắn rời đi xa xa bóng lưng, chậm rãi thở ra một hơi đến. Bành Ưng nghi hồ quay đầu lại nhìn hắn, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Người vừa mới sắc mặt khó coi như vậy, đã xảy ra chuyện. Trầm Ưng gật gật đầu, bận bịu lôi kéo hắn hướng một bên đi đến. Ta có chuyện nói cho ngươi, ngươi đi theo ta. Hai người bước chân vội vàng, hướng cách đó không xa một chỗ rừng nhỏ đi đến. Nam Nam nhưng ở đi đến hành lang gấp khúc chỗ lúc bỗng nhiên ngừng lại, bước chân rời một cái, lập tức cướp đến hắn vừa rồi vị trí chỗ ở. Xa xa nhìn xem Trầm Ưng cùng Bành Ưng rời đi bóng lưng, khóe miệng của hắn chăm chú nhấp một lần, lặng yên không một tiếng động đi theo. Trầm Ưng vẻ mặt vội vàng, giống như căn bản liền không có phát hiện sau lưng cùng cá nhân tựa như. Một đến không có người địa phương, hắn liền buông lỏng tay ra, lau mặt một cái bên trên đổ mồ hôi, vội vàng nói ra, không xong, vừa rồi cung bên trong có người báo lại, Khang Phi Cẩm Hoa cung có động tĩnh. Bành Ưng trừng mắt nhìn, không hiểu ra sao, Khang Phi cung bên trong có động tĩnh. Người vội vã như vậy làm cái gì? Ai nha, người không biết, vừa rồi Nam Nam lúc trở về, ta đi theo Ngọc Cô Nương sân nhỏ, ta chính tai nghe thấy Nam Nam đối với Ngọc Cô Nương nói. Bảo Nhi liền bị nhốt tại Khang Phi trong cung điện. Bành Ưng kinh ngạc, chẳng lẽ Nam Nam té xỉu, cùng chuyện này có quan hệ? Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Ngọc Cô Nương mang theo Tiên Cô Nương bọn họ đi cứu Bảo Nhi. Trầm Ưng cắt ngang hắn lời nói, gấp giọng nói ra, thế nhưng là vừa rồi cung bên trong thái giám báo lại, nói hắn là Phụng Miêu công công mệnh lệnh vẫn đang ngó chừng Khang Phi cung bên trong động tĩnh. Ngay mới vừa rồi, Khang Phi để cho người ta nhấc một cái hòm sắt đi ra, chàng trong xe ngựa đã ra khỏi cung. Bành Ưng bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, nói như vậy, Ngọc Cô Nương bọn họ, một chuyến tay không? Bảo Nhi căn bản là không có ở đây cung bên trong. Đúng, đi, tranh thủ thời gian thông chi Ngọc Cô Nương bọn họ. Không còn kịp rồi, Trầm Ưng vội vàng kéo lại. Bành Ưng xoay người rời đi thân thể, lắc đầu nói, ta mới vừa hỏi qua cái kia thái giám. Cái kia thái giám hẳn là cùng Ngọc Cô Nương bỏ qua, không đụng tới. Chúng ta bây giờ đi cung bên trong báo tin. Đợi đến Ngọc cô nương đi ra, chỉ sợ Bảo Nhi đã sớm không thấy tăm hơi. Cái kia ý ngươi là? Trầm Ưng hít sâu một hơi, mắt sắc nắm thật chặt. Bây giờ vương gia không có ở đây, Ngọc cô nương cùng nàng những bằng hữu kia cũng không. Cho nên, chỉ có chính chúng ta đi cứu. Bành Ưng sắc mặt nghiêm túc mấy phần, trầm mặc chốc lát, chậm rãi gật gật đầu. Người nói đúng, về thời gian không cho phép chúng ta chuyển cáo vương gia cùng Ngọc cô nương. Nếu là chúng ta không đi cứu người, cái kia Bảo Nhi lại không biết sẽ bị mang đi nơi nào, nhận cái dạng gì tra tấn. Tốt, chúng ta đi. Cái kia, chuyện này có nên hay không nói cho Nam Nam? Tuyệt đối không nên. Trầm Ưng lòng căng thẳng, vội vàng nói. Nam Nam cũng là bởi vì Bảo Nhi sự tình thâm thụ đả kích, hắn vừa mới tỉnh lại, lại chịu không nổi kích thích, liền hai chúng ta đi thôi. Tốt, Bành Ưng gật gật đầu. Hai người quyết định thật nhanh, bận bịu đi ra rừng. Nhưng mà bọn họ bước chân vừa mới xê dịch mấy bước, trước mặt cũng đã cản một cái thân ảnh nho nhỏ. Trầm Ưng cùng Bành Ưng đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, hai mắt nhìn nhau một cái, trong lòng lộp bộp một lần, thầm nghĩ, kết thúc rồi. A, ha ha, Nam Nam, ngươi làm sao ở nơi này? Bành Ưng gượng cười chào hỏi, ngươi không phải nói muốn đi nghỉ ngơi sao? Nam Nam bỗng nhiên ngẩng đầu lên, con mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm Trầm Ưng. Ta muốn đi, Nam Nam, ngươi, ta muốn đi. Trầm đại thúc, ngươi căn bản cũng không biết giam giữ Bảo Nhi cữu cữu cái kia hòm sắt đến cùng là cái dạng gì. Ngươi muốn là không cẩn thận đụng phải Bảo Nhi cữu cữu khả năng. Nam Nam răng cắn thật chặt. Trầm Ưng nhìn hắn bộ dáng này, đau lòng muốn chết, cuối cùng vẫn chịu không được, dắt tay hắn nói, tốt, ta dẫn ngươi đi, nhưng là ngươi một đường đến nghe Trầm đại thúc, không cho phép tự tiện hành động. Tốt, Trầm Ưng. Bành Ưng nhíu nhíu mày, có chút không đồng ý. Không có thời gian, chúng ta đi nhanh đi. Trầm Ưng quyết định thật nhanh, bước chân đã bắt đầu hướng về đi về phía trước đi. Nam Nam tính tình bọn họ đều rất biết rồi, coi như bọn họ không chịu, Nam Nam liền xem như liều mạng cũng sẽ đi. Hơn nữa bọn họ bây giờ không có thời gian ở chỗ này khuyên giải Nam Nam. Đây có lẽ là Nam Nam tâm nguyện, vậy liền cùng nhau đi đi. Nam Nam thân thủ không yếu, nói không chừng còn có thể đưa đến mấu chốt tác dụng. Cái kia, tốt a. Bành Ưng cuối cùng thỏa hiệp, hắn không thể không thừa nhận, Nam Nam niên kỷ tuy nhỏ, vừa vặn tay, lại một chút cũng không yếu. Hắn bản sự là có thể lấy một địch trăm. Trầm Ưng cúi xuống thân, ôm chặt lấy Nam Nam, trực tiếp đi ra Tu Vương phủ đại môn. Bên ngoài ngừng một chiếc xe ngựa nào đó, nghe được động tĩnh, xe ngựa rèm bị người xốc lên. Nam Nam xem xét, liền phát hiện ngồi ở trong xe ngựa người kia chính là vừa rồi nói chuyện với Trầm Ưng cái kia thái giám. Cái kia thái giám nhìn thấy Nam Nam, cũng hơi sững sờ. Trầm Ưng cũng đã đem Nam Nam bỏ vào trong xe ngựa, thấp giọng bàn giao, người ngồi xuống, nếu là không thoải mái liền nằm một hồi. Đợi chút nữa con ngựa chạy có chút nhanh, có thể sẽ rất sốc này. Người yên tâm đi, ta không sao. Nam Nam nhếch còn có chút tái nhợt cánh môi, hướng về phía hắn cười cười. Trầm Ưng vẫn như cũ lo lắng, lại không nói gì thêm nữa. Mình và Bành Ưng nhảy lên xe ngựa càng xe. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.